Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 22, mỹ nữ, có phải kinh nguyệt của ngươi không đều không? Góc truyện audio.com. Chuyện này, hai tên bảo vệ kia nhìn nhau, lộ vẻ mặt khó xử. Một người nói, Lâm thiếu gia là nhân viên ở đây. Hơn nữa hắn là con trai của chủ tịch. Các ngươi không dám đánh đúng không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Vậy mà nhìn ta như vậy, các ngươi liền đánh không do dự. Không có, hai người bảo vệ này vội vàng xua tay. Dám đánh ngươi, nhìn ba tên nằm trên đất kia, ai còn dám đánh ngươi? Ta cho các ngươi một cơ hội. Diệp Lăng nói, một, đánh hắn, hai, đánh nhau với ta, chọn đi. Hai tên bảo vệ không nói câu nào nữa, cầm lấy cái gậy cao su, vọt tới chỗ Lâm Hoa. Và sau đó, một hồi kêu trời gọi đất vô cùng thảm thiết kêu lên. Thật làm người ta nhìn thôi cũng thấy đau á, hai người các ngươi có phải không muốn đi làm nữa phải không? À, các ngươi còn dám đánh nữa? Được, các ngươi cứ chờ đi. Cái tên bảo vệ vốn dĩ không muốn nặng tay. Thế nhưng Lâm Hoa chân tay yếu ớt, đau đớn một chút cũng chịu không được. Lập tức mắng to lên, nghe thấy tiếng mắng chửi của hắn. Hai tên bảo vệ tức lên liền dùng toàn bộ sức lực đánh Lâm Hoa. Được rồi, Diệp Lăng phất tay. Nói, đừng đánh chết hắn, các ngươi đều cút hết đi. Hai tên bảo vệ liền gật đầu cúi người, biến khỏi trước mặt Diệp Lăng. Cái thế giới này là như vậy. Diệp Lăng nếu cứ nhẫn nhịn, lúc này, hắn mới là người nằm trên mặt đất kia đấy. Lâm Hoa mặt toàn máu tươi nằm trên đất không ngừng kêu rên. Diệp Lăng đi qua đạp hai chân. Không sao chứ, Lâm Hoa còn cho là Diệp Lăng lại muốn đánh hắn. Vội vàng kêu nói, có, thắt lưng của ta bị đứt, chân của ta cũng gãy, còn có cánh tay của ta, đều gãy luôn rồi, đệ ngươi không gãy. Diệp Lăng cười một tiếng, lại nói, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có bị gì hay không? Không có việc gì thì ngươi có thể đi. Nghe xong lời này, Lâm Hoa liền một chút cũng không đau đớn lập tức đứng dậy. Đi đứng cũng nhanh nhẹn, sau khi đứng lên liền chạy, bỏ chiếc xe ở đó, chạy bộ đi ngay về hướng khác. Đây là đồng nghiệp của cô à, sao đừng cùng người như vậy tiếp xúc? Không an toàn cho cô. Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo nói. Lưu Sảo cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, đi, tất cả giải tán đi. Nhìn gì mà nhìn, Diệp Lăng nhìn mấy người xung quanh đang nhìn chòng chọc bọn họ phất tay. Những người đó lập tức phản ứng kịp, vội vàng giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Rất sợ tên này đánh gãy hai chân mình, nhanh chóng bỏ đi. À, Diệp Lăng chợt nhớ tới mình còn đang muốn bán đan dược. Giờ có nhiều người vây như này, không phải là một cơ hội tốt sao? Nhưng hắn không nghĩ đến. Hắn vừa nói xong, những người đó đã chạy về đến nhà rồi. Con mẹ nó, ta không đánh các ngươi. Chạy quái gì chứ? Diệp Lăng cúi đầu bất đắc dĩ. Nhìn Lưu Sảo vẫy vẫy tay. Cười nói, lại đây, đi theo ta bán đồ. Ngươi buôn bán rồi hả? Lưu Sảo sửng sốt, vội hỏi, bán cái gì? Đan dược. Diệp Lăng lập tức vỗ tay lôi ra mấy chai đựng đan dược. Rồi nói, này, nhìn xem, cho cô xem một chút. Đan dược mới ra lò. Hàng thật giá thật, cảm mạo đan, kinh nguyệt đan đều có nha. Cảm mạo đan chuyên trị bệnh cảm cúm. Kinh nguyệt đan chuyên trị kinh nguyệt không đều. Hiệu quả nhanh chóng, nếu lừa gạt người khác ta liền vẫy đuôi. Đi bằng bốn chân, Lưu Sảo há miệng không nói nổi thành câu. Với cảm mạo đan cô còn có thể hiểu được, nhưng kinh nguyệt đan là ý gì đây? Lưu Sảo không hiểu rõ, nhưng cũng đã từng biết đan dược qua TV, tiểu thuyết, còn trong thực tế, có thật sao? Này, không phải ngươi định làm hàng giả đấy nhứ? Lưu Sảo chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng nghiêm túc nói, tuyệt đối hàng thật giá thật. Ngươi nếu như kinh nguyệt không đều nói ta một câu, miễn phí đưa cho ngươi một viên, chẳng qua nhìn dáng vẻ ngươi cũng không giống kinh nguyệt không đều. Ngươi mới kinh nguyệt không đều đó. Lưu Sảo liếc Diệp Lăng, thầm nói ta nguyệt kinh tốt lắm đấy, cho tới bây giờ chưa có lần nào không đều. Diệp Lăng nói rất to, May mắn là không có nhiều người qua lại nơi này. Một số ít nghe được thì đang nhìn chằm chằm Diệp Lăng với con mắt rất kỳ quái nha. Chấm, đầu óc của ngươi có bình thường không hả? Cái gì mà cảm mạo đan? Kinh nguyệt đan, ngươi chắc chắn là đã xem tiểu thuyết quá nhiều rồi. Thuốc cảm bán ở ngoài hiệu thuốc rất nhiều. Con cảm mạo đan là cái thứ gì đây? Con có cả kinh nguyệt đan sao? Mẹ nhà nó, thật là ảo tưởng mà. Không ít người thì thầm với nhau. Nghị luận ầm ầm, hiển nhiên là không tin tưởng. Lưu Sảo cảm giác mắc cỡ muốn chết rồi. Nàng còn cho là Diệp Lăng buôn bán cái gì tốt. Cái mà là đan dược ư, hoàn toàn là bùn thì có. Cũng đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm từ tầng trên đi xuống. Bên người nàng còn có vài cô gái trang điểm loè loẹt. Nước hoa nồng nặc, Diệp Lăng liền nhận ra. Lúc xem Lưu Sảo làm việc đã thấy bọn họ là đồng nghiệp cùng bộ phận với cô. Này, ngươi, cô gái xinh đẹp kia, nói ngươi đấy. Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy, hướng về một trong những cô gái kêu to. Chấm, Hàn Thanh Tâm nghe thấy liền nhìn qua bên này. Hàn Thanh Tâm còn cho là Diệp Lăng đang gọi cô. Đôi mi thanh tú không khỏi cau lại, nói, tên xấu xí, kêu to cái gì hả? Vừa nói, cô và mấy cô gái kia đã đi tới chỗ Diệp Lăng. Không gọi ngươi, đứng sang một bên đi. Diệp Lăng liếc một cái, trực tiếp không coi Hàn Thanh Tâm là gì. Mỹ nữ, ta nhớ ngươi tên là Vương Mỹ Mỹ đúng không? Ây da, đích thật là xinh đẹp, chẳng qua nhìn dáng vẻ của ngươi. Hình như kinh nguyệt không đều a. Diệp Lăng nhìn cô gái đẹp kia cười nói. Lời này vừa thốt ra, Lưu Sảo lập tức há to miệng. Nàng hung hăng nhéo bên hông Diệp Lăng một cái. Thấp giọng nói, muốn chết hả? Sao ngươi có thể dễ dàng nói chuyện này như vậy? Diệp Lăng ngẩn người, nhưng cô ấy hình như kinh nguyệt không đều thật đó. Lưu Sảo đúng là bất đắc dĩ. Trên cái trán trắng tinh chợt mọc lên hắc tuyến. Ngay lập tức quay đầu đi, không để ý đến Diệp Lăng nữa. Hàn Thanh Tâm cũng là trừng lớn mắt, nói láp, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói cô gái xinh đẹp này kinh nguyệt không đều a. Diệp Lăng vô tội nói. Hàn Thanh Tâm lập tức cười lạnh, đi đâu cũng đừng nói ngươi quen ta. Chấm, chúng ta đi, nói xong, Hàn Thanh Tâm liền kéo lấy Vương Mỹ Mỹ rời đi. Khuôn mặt của Vương Mỹ Mỹ hồng lên, nhìn Diệp Lăng nói, ngươi sao biết ta kinh nguyệt không đều, ngươi tin ta thật sao? Không đợi Diệp Lăng nói, Hàn Thanh Tâm liền nói, cái tên gia hỏa này là tên lừa đảo, háo sắc, còn cái gọi là kinh nguyệt đan, căn bản không hề có thật, này, sao ngươi một chút cũng không ôn nhu giống Lưu Sảo vậy chứ? Diệp Lăng nói, bản tiểu thư chính là như vậy đấy. Ngươi có vấn đề gì sao? Hàn Thanh Tâm kiêu ngạo nói. Diệp Lăng thèm trả lời cô nữa. Nhìn Vương Mỹ Mỹ cười nói. Chấm, không phải là mỗi khi bà dì đến thăm, sẽ có cảm giác cả miệng và ngực đều khó chịu. Có đôi khi còn có thể hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa, thời kỳ kinh nguyệt có trước hoặc kéo dài lâu sao? Vương Mỹ Mỹ sợ ngây người. Ngươi sao có thể biết mấy chuyện này? Diệp Lăng cười thần bí. Đổ ra một viên đan dược, nói, vậy thử viên kinh nguyệt đan này đi, chỉ một viên này thôi, lập tức thấy hiệu quả, hơn nữa đảm bảo sau này sẽ không còn có hiện tượng kinh nguyệt không đều nữa. Một viên bao nhiêu tiền? Vương Mỹ Mỹ đúng là cô gái nhẹ dạ cả tin, chưa gì đã bắt đầu hỏi giá, nếu như hắn thực sự là tên lừa đảo, cô khẳng định đã bị lừa dối lâu rồi, chẳng qua hôm nay vận khí cô tốt. Gặp phải Diệp Lăng, cách chương.